Thiên đạo hệ thống, chương 193, giải cứu thế giới hướng tới kinh thành. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền cùng với chúng nữ chơi đào đâu. Hết tu luyện lại đến chỉ đạo bọn họ. Còn về mấy cái dọn dẹp liền dùng một chút tiểu phép thuật liền mỹ mãn à, hắn cũng xem qua vài cái đại phép thuật. Đều là có lực sát thương rất mạnh à, mà đa số liền là đánh diện rộng sát thương. Còn đến lời nói của thần cái này hắn thử nghiệm không có ra. Linh Nhi liền bị hắn các lão bà chiếm đóng. Hắn hỏi hệ thống thì nó không chịu nói à, tạm thời vứt sang một bên đi. Cuộc sống trình là như vậy à. Hưởng thụ có tiên có mỹ nữ, có tiên cảnh, ung dung tự tại khoái lạc nhân gian đi. Tuy nhiên, Hoàng Nhất Bảo liền sớm dẫn Vương Nhu Nhu rời khỏi a. Nàng nói có một số việc cần nói với nàng ra ra đâu. Dù sao thì cũng không nên để ra ra lãng phí tài nguyên thêm với nàng. Với lại Vương Nhu Nhu là một cái sự cố xảy ra đi. Nàng cũng cần thời gian để chấp nhận chuyện này à, dù sao trong một ngày liền biến thành phụ nữ. Cùng một ngày người nàng yêu từ nhỏ đến lớn từ nam chuyển thành nữ rồi cùng nàng một chỗ chơi đùa với một cái nam nhân. Sốc không phải nói là quá sốc, so với tuyết đông sang rơi lạnh dần như mùa hè không có kỳ nghỉ vậy không liên quan còn càng không liên quan đi. Nàng còn chẳng biết nàng nghĩ cái gì nữa à, với lại một vụ nổ như bom nguyên tử trong đầu nàng đủ khiến nàng chết lặng đi à. Cơ thể trở nên nhảy cảm một cách lạ thường à, hiện tại chỉ cần bóp nhẹ mông nàng cũng đủ tuôn ra như suối chảy. Lũ về đi à, càng nghi ngờ hơn là như theo một số nhà phê cần học thường nói đây là biểu hiện của một cái dâm nữ đi à, nàng giờ sống không thiếu nổi hắn đi à. Nhất định phải về tìm ra ra khám, sợ rằng thuốc còn lưu lại trong người nàng đâu. Ân, cái nhiệm vụ nên làm a. Diệp Thần cũng quay về công việc chính đi, ai bảo chúng nữ muốn cùng nhau tắm không cho hắn ngắm à. Mà cũng thật kỳ lạ mấy cái này con gái cũng chưa phải chưa làm qua thậm chí còn cùng một chỗ chơi tới bến đi à, vậy mà còn ngượng ngùng đâu. Thật sự khó hiểu à, phụ nữ luôn khó hiểu. Nếu giải được nó Đường Tăng đã sớm không đi thỉnh kinh về nhà cưới vợ rồi đi. Diệp Thần bật lên mình máy tính. Tin tức về cái này virus mới liên tục được đưa tin đi. Đa số đều là lây truyền qua đường thức ăn. Giá thực phẩm giảm mạnh. Nếu như trước một cơn ốm nhẹ chỉ cần một cái viên thuốc là đủ thì hiện tại chỉ cần một trận cảm nhẹ đủ khiến ngươi nên bàn thờ núp sau nải. Chuối ngâm gà khỏa thân à, tốt phúc một chút liền có thể cùng anh Nam Táo. Bắt đầu trong gặp nhau cuối năm đàm thoại vài câu đi. Xem ra con virus này gây ảnh hưởng rất lớn đi à, mới vừa xuất hiện liền gây ra đại thảm họa. Khủng bố bùng nổ với cái tên ngày thứ hai đẫm máu a với cuộc tấn công của virus mới. Con có sợ ta tốt ta thu tận thế 24 tháng 12 đến rồi anh em tỏ tình đi trước khi quá muộn đâu. Con có bóc tim cuối đời tránh hối hận a. Không được vậy chẳng phải mỹ nữ trên đời chết hết sao. Nhất định phải cứu. Con virus này nhất định phải diệt trừ trước khi nó đẻ trứng. Diệp Thần như một cái tin tức khủng bố nói. Nếu nói như vậy mỹ nữ chẳng phải sẽ chết hết sao? Còn chưa tính gái trinh giờ đã ít, nếu chuyện này mà xảy ra chẳng lẽ liền để hắn về tiểu học và mẫu giáo tìm đi à? Vì hắn là người thích nghe anh là người cuối cùng của em hơn anh là người đầu tiên của em nhưng mà càng thích nghe hơn là anh là người duy nhất của em à? Hắn ngay lập tức bật lên mình máy tính. Bắt đầu Alarm thứ hai sử dụng hacker tấn công vào tất cả mạng lưới Internet trên thế giới chiếm lấy toàn màn hình đều ngay lập tức hiện ra một cái. Tên đọc cô vô danh đâu? Nói chung cái tên này là do tác giả muốn ké tí thơm à, đi chỗ khác mà quảng cáo ra viết đi vào đây làm cái gì? Có tin hay không ta đình công hả Diệp Thần giơ cú đấm lên dọa. Tác đành đi viết tiếp. Diệp Thần liền để như vậy bắt đầu đưa ra mình cách chữa bệnh bài thuốc đơn giản để kháng cái này virus sau đó liền tắt đi mình máy tính đâu. Hắn là chờ đợi à, dù sao phải mất một thời gian để mọi người thử nghiệm rồi khắc phục đi à. Chẳng bao lâu video hắn làm như vậy liền đăng tải khắp nơi. các nhà phê cần học liền phỉ nhổ tên khốn nạn nào lại như vậy thừa hơi hủy đi họ cái ước mơ ảo đâu. Còn về một số nhà khoa học lẫn y học gia liên tục không thừa nhận mình thất bại nhưng cuối cùng cũng bị thành quả bắt ngậm lại cái miệng đâu. Nhiều người được Diệp Thần cứu sống liền lập đền thờ coi như vị thánh sống của năm à. Các tông môn mất đi cơ hội thể hiện đương nhiên là muốn tìm ra để chém chết hắn đâu. Còn mấy cái thánh liên minh Faker trẻ châu hay Sửu Nhi thì cần gì biết cái gì tận thế. Làm lỡ họ bao nhiêu quả combat cùng Pentakill bọn chúng liền chửi rủa không ngừng đi à, tính đến các nhà hacker dọc đường hay tổ chức đủ thứ. Họ liền cho đây là một lời tuyên chiến với họ, thi nhau tìm kiếm người này tung tích để cho hắn biết đánh với họ là không được đi. Dù sao Diệp Thần hack dễ dàng vào mạng lưới toàn bộ các quốc gia một lúc nhanh đến đáng sợ. Thậm chí họ còn không thể can thiệp ngăn chặn đi à. Nhưng cuối cùng công sức cũng như muối bỏ biển đi, Diệp Thần bỗng nhiên có một đống cái biệt danh đi, nào là độc cô vô danh thành y, nào là thần hạ thế, vài nhà phê cần cho hắn cái tên độc xa cơ, hay danh dâm dê nói chúng là hắn cũng khôn quan tâm. Mấy cái này biệt danh là chửi thằng tác giả A, cho mày chết quảng cáo nhiều. Lão công nguy A tử hà nàng đến à, chúng nữ liền được Mộ Dung Tiên dẫn đầu đi đến nói. Dù sao hiện tại có một số thứ không nên cho người ngoài biết à. Sẽ ảnh hưởng họ cuộc sống bình yên đi. Huống chi tử hà cũng không giỏi giữ bí mật đi. Nói cho nàng không khác nói cho cả thế giới đi à, ân. Được rồi, các ngươi vào thần huyền chơi trước đi. Ta ra xem nàng lần này đến có cái gì việc đâu. Diệp Thần liền cười nói đi ra ngoài mở cửa cho nàng vào. Chúng nữ cũng đi vào bên trong hết để lại mỗi Mộ Dung Tiên ở lại đi à, dù sao nàng cũng là vợ hắn sao phải trốn đâu. Diệp ca ca ngươi ra đến a, lâu rồi không gặp, tử hà liền đỏ mặt nói. Xong lại đỏ mặt, rõ ràng mới chỉ chưa đến một tuần không gặp nàng liền như vậy à, ân. Có việc gì sao tử hà? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Thông thường cái này cô gái sẽ không như vậy dè dặt hắn đi à? Có lẽ sau khi hắn giả làm nàng bạn trai liền có chút ngượng ngùng đi. Không có gì ta về trước, à mà không lần này ta đến là muốn ngươi có thể hay không đưa ta đến kinh thành a, tử hà liền lập tức mở miệng rụt rè nói. Đến kinh thành, xem ra ngươi đã thi đỗ trường đại học tại kinh thành đi. Thi đỗ trường nào vậy? Diệp Thần không khỏi hỏi. Liền là đại học bách khoa kinh thành đi. Ở đó nó dạy rất nhiều chuyên môn ta liền đỗ luật đi à, tử hà liền lập tức khoe nói. Ân, ta không rảnh đi, ngươi không biết tiên nhi nàng mang thai hay sao à, ta phải chăm sóc nàng. Diệp Thần liền mở miệng nói. Tiên nhi nàng mang thai sao? Chẳng phải trước đó nàng vẫn còn không có gì? Chúc mừng ngươi sắp làm cha. Tử hà định nói cái gì liền ngậm ngùi nói. Nàng tim đang rất đau à. Nàng định trong chuyến đi này sẽ cùng hắn thổ lộ đi. Thậm chí còn tính sẽ đem mình giao cho hắn. Làm một cái tiểu tam cũng chẳng sao cả đi. Nhưng hiện tại hắn đã chuẩn bị có con nàng còn có thể chen vào sao? Trái tim hắn chắc đã quá chật đối với nàng đi. Nàng không đủ dũng khí để mở miệng yêu cầu hắn bỏ lại tiên nhi để cùng nàng đi kinh thành à. Nàng không có cái đó dũng khí. Huống chi Mộ Dung Tiên còn là nàng chí cốt bằng hữu a, tử hà ngươi đến a, ngươi thi đỗ trường đại học kinh thành sao thật là giỏi a, trước đây ta cũng muốn đi học tại đó đâu. Chúc mừng ngươi nhiều, chúng ta liền vào nhà nói chuyện. Mộ Dung Tiên liền xuất hiện nói, cái này lão công còn muốn trêu nàng đâu. Hai người vốn định sắp tới đi kinh thành về nhà nàng ra mắt mọi người đâu à. Diệp Thần chỉ nhún nhẹ vai vô tội. Đối với tử hà hắn vẫn có nhất định khó vượt qua đi. Dù sao cũng là cùng nàng chơi từ nhỏ à, coi nhau như anh em. Hắn cũng khó mà chấp nhận nàng là nữ nhân của hắn đi. Nó giống như kiểu đứa bạn thân lúc nhỏ đột nhiên tỏ tình với mình vậy. Có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng lại càng không thể chấp nhận nàng là người khác nữ nhân à. Chẳng qua hắn muốn xem nàng phản ứng đối với hắn như thế nào à, tiên nhi không có gì chúc mừng ngươi sắp làm mẹ. Tử hà liền đăng chát nói, Mộ Dung Tiên tuy là cái ngốc nữ nhưng cũng là phụ nữ. Bản năng liền có thể cho nàng biết Tử Hà có tình cảm với nàng lão công đi à. Nàng cũng là mình người bạn thân du nhất, vậy nên nàng tuyệt đối muốn Tử Hà hạnh phúc đi. Nếu nàng quyết định ở bên Diệp Thần mới là nàng hạnh phúc, Mộ Dung Tiên cũng sẽ không cấm đoán đi. Nàng tin tưởng lão công luôn đặt nàng tại trong tim mình đi. Chúng ta sắp tới kinh thành, ngươi có hay không đi chung à? Mộ Dung Tiên không đành lòng nhìn nàng nói. Thật sự có thể sao? Tử Hà lập tức mắt lóe sáng. Tuy không thể hai người riêng tư đi với nhau nhưng như vậy cũng có nghĩa nàng có cơ hội đi à? Hai người phụ nữ liền cùng nhau nói chuyện, ném Diệp Thần sang một bên. Một chút sau Diệp Thần liền ra về, ánh mắt đầy phức tạp. Tiên Nhi nói với nàng sẽ chấp nhận nàng là lão công nàng nữ nhân bên ngoài, nhưng chuyện này muốn Diệp Thần đồng ý đi à. Với lại nàng tuyệt đối không được phản bội hắn cũng như từ bỏ hắn. Nếu không Tiên Nhi liền nhất định sẽ không tha thứ cho nàng à. Tử Hà thực rất cảm động xong lại liền có chút xấu hổ. Trước đó nàng còn muốn lừa gạt mình người bạn thân nhất đâu. Ai ngờ Tiên Nhi lại lấy ân báo oán đâu à, nàng nhất định muốn tận dụng cái này cơ hội à, tại Diệp gia lúc này đây. Gia gia ta quyết định muốn chuyển trường đến kinh đô đọc sách đi. Chỉ có như vậy ta mới có thể quên đi Diệp ca ca à. Diệp Tư Tình liền mở miệng yêu cầu. Tư Tình ngươi nghĩ kỹ sao? Ngươi sẽ quên được hắn. Với lại, Diệp Thần hắn là người đa tình đi. Ngươi cũng không phải không có cơ hội. Diệp lão liền mở miệng hỏi, ta không biết nữa nhưng ta biết ta cần thời gian suy nghĩ. Lần này đi, có thể ta sẽ có câu trả lời đâu. Diệp Tư Tình liền mở miệng nói, nàng có thể chấp nhận hắn có nhiều nữ nhân nhưng tuyệt đối không muốn phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác đi à, vậy ngươi đi đi. Khi nào nghĩ kỹ hãng quay trở lại, chỉ cần nhớ đây luôn luôn là nhà của ngươi là đủ. Diệp lão thở dài nói. Gia gia Diệp Tư Tình mở miệng khẽ nói ôm lấy Diệp lão. Cháu gái tội nghiệp của ta. Diệp lão xoa đầu nàng thở dài. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị tiến đến kinh thành nơi. Có rất nhiều chuyện đang chờ đợi họ đâu. Tại trên một ngọn núi tuyết lúc này có một tảng băng kiên cố cũng đang dần dần xuất hiện vết nứt ra. Bên trong liền có một cô gái xinh đẹp như hoa cố gắng mở miệng nói. Diệp Thần ta cảm nhận được ngươi đang đến đây. Gần 20 năm rồi cuối cùng cũng đợi được ngươi. Mộ Đăng kia ta nhất định trả thù. Nữ tử liên tục mở miệng nói. Nếu nhìn kỹ người trong tảng băng liền có nét giống với hai người. Không phải, phải nói là hai người giống với nàng mới đúng. Một câu chuyện mới lại mở ra. Dòng không thời gian một lần nữa lại nhiễu loạn. Vô Tự Thiên Thư lại lần nữa phát sáng báo hiệu trang thứ 3 mở ra sắp đến. Cách chương.